Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 871, thư sinh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình kết quả. Hạ Vũ tức giận nói. Không phải để cho ngươi trộm vậy mấy đóa ngâm thân thể hoa sao? Ngươi có phải hay không ngu? Một đóa ngâm thân thể hoa công hiệu thấp nhất có thể để được cho 20 bụi cây cỏ ngâm thể. Meo, tiểu hắc miêu buông xuống trong miệng cỏ ngâm thể. Đối với Hạ Vũ lớn tiếng kêu đôi câu, tràn đầy vẻ khinh bỉ. Tiểu hắc miêu tựa như nói, vậy mấy đóa ngâm thân thể hoa số lượng có hạn. Cứ như vậy mấy đóa, ở nơi đó rõ ràng đâu. Nếu như động, mắt xanh kim sư khẳng định sẽ phát hiện. Đến lúc đó đừng nghĩ lại tới trộm lần thứ hai. Hơn nữa cỏ ngâm thể không giống nhau. Một mảng lớn, hơn nữa sinh trưởng dày đặc. Chỉ trộm mấy bụi mà nói, mắt xanh kim sư hẳn không phát hiện được. Đối với lần này, Hạ Vũ ngược lại ngượng ngùng cười một tiếng. Cho tiểu hắc miêu thương lượng, không nghĩ tới, ngươi cái này đứa nhỏ còn rất khôn khéo. Cho ngươi thương lượng chuyện này, một bụi cỏ ngâm thể, đổi một chai như vậy đan dược, có làm hay không? Hạ Vũ vẫy tay cầm ra 10 bình 7 linh nhân nguyên đan. Bắt đầu dụ dỗ tiểu hắc miêu. Đối với lần này, tiểu hắc miêu như đá quý vậy ánh mắt, để lộ ra vẻ khát vọng. Trịnh trọng gật đầu, meo, tiếng này đáp lại, không nghi ngờ chút nào là đáp ứng. Đối với lần này, Hạ Vũ tuét miệng cười to nói, được, một lời đã định, đi nhanh cho ta trộm cỏ ngâm thể. Ta đang ở phụ cận đi loanh quanh. Nói xong, Hạ Vũ xoay mình cưỡi ở hắc lang trên, thu hồi mèo đen bụi cây kia cỏ ngâm thể, uốn người về phía sau vừa lui đi. Chuẩn bị đi vùng lân cận chuyển rời một chút, quật mấy toạc chiến thần mộ. Dẫu sao chiến thần truyền thừa võ, còn có khi còn sống sử dụng vũ khí, đây chính là rất chân quý, tuyệt đối thuộc về chiến thần trong rừng rậm chân quý nhất bảo tàng. Đồng thời Hạ Vũ vậy thật là tò mò, mắt xanh kim sư bảo vệ tòa kia chiến thần mộ, rốt cuộc là mộ ai? Lại có thể khiến cho được một đầu mạnh đại linh thú trông chừng. Bên trong truyền thừa tuyệt đối không bình thường. Có thể tưởng tượng muốn mình thực lực. Tuyệt đối không đánh lại mắt xanh kim sư. Hạ Vũ chỉ có thể rút đi. Chuẩn bị đi vùng lân cận thử vận khí một chút. Nào ngờ, Hạ Vũ bị tiểu hắc miêu mang. Không từ bất giác bên trong. Lại có thể đặt chân chiến thần rừng rậm bên trong vây khu vực. Hôm nay có thể ở chỗ này sinh tồn đều là cường đại ám kình kỳ thiên tài. Có thể trong vòng nửa năm đạt tới ám kình kỳ. Hơn nữa còn hoàn mỹ còn sống. Mỗi một thiên tài cũng không thể khinh thường. Cho nên, Hạ Vũ cưỡi hắc lang ở bên trong rừng rậm đi dạo. Mang đen trắng mặt nạ, liền bị người âm thầm để mắt tới. Theo đuôi hắn nửa dặm, âm thầm xem xét Hạ Vũ. Mà Hạ Vũ cưỡi hắc lang, lười biếng lên tiếng, âm thầm bằng hữu, đi theo ta lâu như vậy, chưa thấy được mệt mỏi sao? Có chuyện gì ra tới nói đi, giao ra người vũ khí trên người và linh dược, ta có thể cân nhắc tha ngươi. Cả người màu đen ăn mặc đẹp trai lạnh thanh niên, từ một viên khỏe mạnh phía sau đại thụ đi ra, đầu đầy tóc dài màu đen. Bị một cây màu đen vải trói buộc ở sau ót, có tự nhiên mùi vị. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn hắn, nghiền ngẫm cười nói, ngươi cứ như vậy khẳng định, có thể ăn chắc ta. Ta âm thầm quan sát qua ngươi, ngươi vô danh không số. Ở nơi này chiến thần trong rừng rậm, thuộc về danh tiếng không hiện nhân vật, thực lực cũng không sẽ mạnh đi nơi nào. Đẹp trai lạnh thanh niên mắt lạnh khẳng định nói. Nói xong, hắn còn từ trong ngực móc ra một bàn tay lớn cuốn vở. Cầm bút ở phía trên viết cái gì? Cái này làm Hạ Vũ không khỏi tò mò. Ngươi đang viết gì? Viết ngươi tư liệu, hoàn thiện chúng ta lần này thiên tài phổ. đẹp trai lạnh thanh niên ngược lại cũng thành thật. Giờ phút này nhàn nhạt nói, mà Hạ Vũ sinh ra nồng đậm hứng thú. Cân nhắc nói, ngươi cái này tư liệu, mượn ta nhìn một mắt như thế nào? Có phải hay không mỗi cái thiên tài ngươi đã có ghi lại? Không sai, không quá ta viết đồ. Bán có chút quý, một bụi linh dược một phần. Đẹp trai lạnh thanh niên không có như vậy nhiều nói nhảm. Nói thẳng thản minh, mình đồ tương đối quý. Một phần giá trị một bụi linh dược. Đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi nghiền ngẫm cười nói. Mắc như vậy à, nếu như ta có thể đánh bại ngươi. Trên mình ngươi tất cả mọi thứ là ta. Hơn nữa ta còn không dùng đòi một phân tiền. Phải không? Đầu tiên ngươi được có thực lực này. Nói lên ngươi tu vi đi. Nếu không phải đạt tới ta, cũng không cần đánh. Ta chưa bao giờ khi dễ tên yếu. Đẹp trai lạnh thanh niên có thiên tài cao ngạo. Một lòng muốn cùng mình cùng cấp thiên tài tranh phong. Đối với so thực lực mình thấp người, không có bất kỳ hứng thú. Mà Hạ Vũ xoay mình từ hắc lang trên mình xuống, nhàn nhạt lên tiếng, tu vi minh kính thập trọng, chân thực chiến lực, ngươi đoán, à, minh kính thập trọng dám đến bên trong vây khu vực sông sáu. Xem ra ngươi là có mấy cầm bàn chải rồi, dẫu sao nơi này liền ám kình kỳ một, nhị trọng thiên thiên tài, cũng không dám đặt chân, không lại chính là bị cướp bóc vận mệnh. Đẹp trai lạnh thanh niên nghe được Hạ Vũ tu vi, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, quay lại cúi mắt ghi lại thứ gì. Xem ra chỉ cần đặt chân bên trong vây khu vực khảo hạch học viên, cũng không chạy khỏi tên này một cán bút, cũng sẽ bị ghi lại xuống. Đối với lần này, Hạ Vũ mở ra hộp kiếm, cầm ra kinh hồng kiếm chỉ hướng đẹp trai lạnh nam tử. Quát lạnh, ra tay đi. Để cho ta xem ngươi thực lực. Được rồi, ta tên thư sinh, tu vi ám kình đỉnh cấp, còn như tỷ thí cũng được đi. Ta đối với ngươi loại này minh kính kỳ người không có hứng thú. Đẹp trai lạnh thanh niên thư sinh giờ phút này liếc Hạ Vũ trường kiếm trong tay, thoáng qua vẻ kinh ngạc, cảm nhận được kinh hồng kiếm bất phàm, tiện tay ở ghi lại le que mấy tiếng nói. Liền thần giác lại cười nói, mà đối với khinh thị người mình, Hạ Vũ sẽ dùng tay mình đoạn, để cho nó nếm được đau khổ. Cho nên, Hạ Vũ lập tức một kiếm đâm ra, quát lạnh, thức thứ nhất dương không rời âm. Lạnh lùng lời nói rơi xuống, Hạ Vũ bóng người liền tại chỗ biến mất, tay cầm kinh hồng kiếm hóa thành một đạo nhanh ảnh, đâm về phía thư sinh. Nhưng mà thư sinh ánh mắt hơi kinh ngạc, ngay tức thì thu hồi quyển vở trong tay, tay cầm một cán màu vàng đại bút, có ba xích chi trường, như chày kim cang vậy, ngăn trở Hạ Vũ đánh tới kiếm chiêu. Kinh uống, lưỡng nghi kiếm pháp thức thứ nhất, ngươi là võ đăng đệ tử đích truyền, tùy ngươi nghĩ như thế nào đi. Thức thứ hai, âm không rời dương, Hạ Vũ biến đổi kiếm chiêu. Trong tay kinh hồng kiếm hóa thành liên miên bất tuyệt kiếm ảnh, phá vỡ thư sinh cánh tay trái quần áo. Còn chưa đợi tiến một bước động tác, liền bị hắn màu vàng đại bút ngăn trở, vạch ra liên tiếp chuỗi tia lửa. Đồng thời hai người xuyên thấu qua vũ khí, vậy siêu hơn ngàn cân lực bộc phát, làm thư sinh sắc mặt kinh biến, cảm giác gan bàn tay tê dại, lại cũng không dám khinh thị Hạ Vũ, sau lùi lại mấy bước. Kinh uống, nói bậy nói bạ, ngươi xuyên thấu qua vũ khí lực đạo rõ ràng cao đến 5 tấn, tại sao có thể là minh kính thập trọng tu vi? Phải thì phải, không phải thì không phải, ta còn khinh thường tại nói láo hù dọa ngươi. Bất quá cũng không tệ, lại có thể tiếp ta hai thức kiếm chiêu. Vậy thì thử một chút chiêu thứ ba, âm dương giao thái. Hạ Vũ một tiếng khẽ quát, sử dụng lưỡng nghi kiếm pháp bên trong vốn nên do hai người mới có thể hợp lực thi triển ra kiếm chiêu. Lập tức, Hạ Vũ kỳ dáng dấp bóng người, hóa thành hai đạo thân ảnh, đồng loạt hướng thư sinh đâm tới. tràn đầy ác liệt khí sát phạt. Tốc độ mau lẹ, cuốn lên trên mặt đất đầy trời khô lá vàng rụng, cho người hoa cả mắt cảm giác. Nhưng thư sinh không dám khinh thường, ánh mắt ngưng trọng, hoàn toàn đem Hạ Vũ làm vào mình một cái lượng cấp đại địch. Nhìn chằm chằm xông về phía mình hai bóng người, sắc mặt biến đổi gian, đột nhiên thức tỉnh giống như là nghĩ tới điều gì. Lúc này hét lớn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https tiuyencv.com/ta-gạch-nối-tsans-gạch-nối-csu-gạch-nối-yêu-gạch-nối-vong-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.